Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, phiền toái rốt cục đến đây, chương 498, phiền toái rốt cục đến đây chương thứ 2 đưa lên, bần đạo đang tại mã chương thứ 3, cũng không biết thời gian phải chăng tới kịp, dù sao hội đổi mới, vệ tiểu bắc cần phải đem danh ngạch mở rộng, đem 10 cái biến thành 20 cái. Đem giá quân tiểu hài tử cho ăn bốt đến. Phần phật, đĩa quay kim đồng hồ chỉ về Long. Khoan hãy nói, đệ một đứa bé vận may không sai. Long đúng không? Tốt đấy, thúc thúc lập tức liền làm cho ngươi, đường dự bị. Đại thìa bên trong không dùng hết còn nhiều. Vệ tiểu bắc nắm lấy muỗng nhỏ tử liền yểu một chút. Dựa theo trước trí nhớ xuống dưới trình tự, bắt đầu chế tác lên đường vẽ đến. Chỉ là nhìn xem, liền có thể đủ đem đường vẽ chế tác được tinh mỹ phải ni lông. Kia hoàn toàn là gạt người. Muỗng nhỏ tử một nghiêng, một cỗ đường nhựa lập tức chảy xuống. Tại đại lý thạch bàn thượng hình thành một cái viên hình. Vệ tiểu bắc dùng bình sạn ép một chút, nhăn nhó, ân, lực đạo không nắm giữ được. Nguyên vốn phải là lớn lên điều hình chứng, đã biến thành một cái đại đánh bính. Không có cách nào khác sửa lại, đường nhựa đã có chút đọng lại, vệ tiểu bắc chi hậu lại ở thứ tư phạm vi dùng đường nhựa tới thượng móng vuốt. Long đầu, long tu vân, vân, dính lên một cây cây thăm bằng trúc tử, tề sống lại, cho vệ tiểu bắc đem làm tốt đường họa long đưa cho tiểu hài tử. Tiểu hài tử vừa thấy, miệng một ba ba liền có điểm dáng vẻ muốn khóc, ân, đây long đích xác quái dị một chút. Tròn trịa thân thể, gần giống như một cái thái dương bên ngoài dây dưa một đống đường cong. Biết chưa, đó cũng là long một loại, tên gọi thục đồ, là long con trai thứ 9. Ân, hơn nữa, đây là miễn phí, miễn phí, vệ tiểu bắc vội vàng một trận khuyên bảo. Cuối cùng, hay là miễn phí đây hai cái mấu chốt tự có tác dụng. Để cho đứa bé kia vô cùng cầm thục đồ đường long qua một bên đi liềm mần ni chi hậu. Những tiểu hài từ đó lần lượt từng cái chuyển động đĩa quay. Có thỏ tử, phượng hoàng, mã, heo vân vân, nhưng vệ tiểu bắc sở chế tác được những thứ này đường vẽ. Phần lớn đều là trừu tượng phái. Đương nhiên, theo chế tác số lần gia tăng, vệ tiểu bắc cũng từ từ nắm giữ đây đường vẽ chế tác một ít kỹ xảo. Đợi cho kia đường họa sư phó dường như phía sau cái mông cùng con chó chạy lúc trở lại. Vệ tiểu bắc làm được đường vẽ đã là khá được, tuy nói còn so ra kém đây 20 năm lão sư phó. Nhưng ít ra sẽ không quá cái monster tiếp cận vệ tiểu bắc chi nhánh thuộc tính học tập có 42. Một điểm, tại phương diện học tập là cực kỳ mạnh mẽ, đường họa sư phó trở về. Vệ tiểu bắc cũng sẽ không được không để cho mở vị trí. Về phần kia 500 khối, vệ tiểu bắc cũng không có tính toán phải về. Bất quá kia đường họa sư phó nhưng thật ra thực thành. Sống chết không thu, vệ tiểu bắc cuối cùng đơn giản xoay người rời đi. Tiếp cận theo vệ tiểu bắc, đây 500 khối cũng không thì là cái gì. Duy nhất tiếc nuối chính là, chế tác 20 cái đường vẽ. Nhưng không có đem kỹ năng cho kích hoạt, ân, vệ tiểu bắc tại đây đường vẽ lên cũng có một điểm đáng ngờ. Thì phải là đây đường vẽ từ nào đó góc độ bên trên đến nói. Nên tính là nấu nướng một đạo bên trong chi nhánh, nhưng rất hiển nhiên, bảng thuộc tính, cũng không có tán thành loại này phân loại. Nếu không thì, lấy vệ tiểu bắc nấu nướng kỹ năng, đây đường vẽ là có thể đủ dễ dàng thu phục. Sau đó, vệ tiểu bắc tại trên quảng trường đi vòng vòng, mặc kệ cái gì thủ công nghệ quầy đều muốn tiếp cận đi lên coi trọng một hồi. Sau đó bỏ tiền, chính mình thử nghiệm mần ni có cỏ ghi côn trùng, có thổi đồ chơi làm bằng đường, có hiện trường chế tác diều, còn có rối gỗ điêu khắc vân vân. Bởi vì vệ tiểu bắc ra tay hào phóng, những sư phụ kia cũng không có so đo cái gì. Đương nhiên, vệ tiểu bắc nghĩ yêu cầu dạy một ít bí quyết kỹ xảo. Đó là không có khả năng. Tiếp cận đây là người ta ăn cơm tay nghề. Sẽ không dễ dàng truyền cho ngoại nhân. Đương nhiên, tức đã là như thế. Lấy vệ tiểu bắc năng lực học tập. ở một bên nhìn một lúc sau. Sở chế tác được thủ công nghệ phẩm money hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hình thức. Chẳng qua cùng này một ít đắm chìm hơn chục 20 năm thủ công nghệ nhân so sánh với. Vẫn có một ít chênh lệch, đợi cho vào buổi trưa. Vệ Tiểu Bắc phản hồi dưới cột cờ thời điểm, mọi người đã bao lớn bao nhỏ tụ tập ở chỗ này. Từng cái vui vẻ ra mặt, mặc kệ là Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di, hay là những người khác, giống như vậy hội chùa Lữ Trình, coi như là so sánh chuyện mới lạ. Thân ái về, nhìn xem, ta mua tiểu đào nhân, cỡ nào đáng yêu à, Andre Dương Dương tự đắc đem một cái hộp lấy ra nữa. Cùng Vệ Tiểu Bắc chia sẻ chính mình đào được bảo bối. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút sốc lên hòm, không khỏi khóe miệng hơi co giật, không thể không nói, đây Andre thẩm mỹ quan cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau. Dường như bí đao giống nhau mặt, ba cái hắc động phân biệt là ánh mắt, miệng đào nhân rõ ràng sẽ có người nói cỡ nào đáng yêu. Đã ăn cơm chưa? Buổi chiều tiếp tục đi dạo hội chùa. Đợi cho cơm chiều thời gian, Vệ Tiểu Bắc để những người khác nhân đi trước trở về. Mà chính mình còn lại là chung quanh chuyển qua vài vòng. Mua không ít công cụ, ở sau đó một thời gian ngắn bên trong, trong mắt của mọi người, Vệ Tiểu Bắc liền đã biến thành một cái thủ công nghệ cuồng nhân. Mỗi ngày luyện tập một loại thủ công nghệ, đa dạng trồng chất, Vân, Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn. Triệu Nghiễm thậm chí còn Andre một đôi nữ cộng thêm mấy người thiếu niên. Mỗi ngày đều có thể thu được Vệ Tiểu Bắc lễ vật. Có đường vẽ, tiểu tượng đất, hàng mây che lá món đồ chơi vân vân. Bất quá đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, nhàn nhã thời gian tóm lại là thưa thớt. Này thiên ánh nắng tươi sáng, mùa đông bên trong tương đối hiếm thấy. Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn đám người tại bên ngoài trên diễn võ trường luyện quyền. Vệ Tiểu Bắc kéo đem ghế nằm, nằm tại trên đó, như trước đeo kính râm, nhưng tay phải lại cầm một khối đầu gỗ, tay trái thì bắt một cây tiểu đao, thường thường từ đầu gỗ thượng tước mất một khối nhỏ, hoặc là đào ra một chút vụn gỗ. Vân, nói đúng ra, khối này đầu gỗ đã là bán thành phẩm pho tượng, đang thí nghiệm không ít chủng loại thủ công nghệ sau khi. Vệ Tiểu Bắc đem trọng điểm đặt ở tượng điêu khắc gỗ thượng. Trái ngược nhau tại cái khác thủ công nghệ mà nói, đây tượng điêu khắc gỗ đôi mắt lực, lực lượng khống chế vân, vân yêu cầu càng cao hơn, nữa càng phù hợp Vệ Tiểu Bắc khẩu vị, những tiểu thuyết võ hiệp đó thậm chí còn chuyện online bên trong không phải thường nói sao. Những cao thủ rất nhiều đều là lợi dụng tượng điêu khắc gỗ đến rèn luyện chính mình, tại rèn luyện bản thân bắp thịt vân, song song. Tăng lên tâm tình của chính mình. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc ngược lại không cần rèn luyện bắp thịt, nhưng tăng lên tâm cảnh vừa nói, cũng có chút đạo lý. Vệ Tiểu Bắc sở điêu khắc là một cá nhân vật tạo hình. Lựa chọn chính là Trúc Tâm Di. Đương nhiên, liền hiện tại mà nói, pho tượng này khoảng cách Trúc Tâm Di hình tượng còn kém khá xa. Vệ Tiểu Bắc cần càng đã lâu hơn trong đó đến tu cải mới được. Đùng đùng đùng, có người gõ cửa. Khoảng cách đại môn gần đây Hoàng Khôn lập tức có chút ngạc nhiên đi tới. Đem đại môn kéo ra một cái khe, hướng ra phía ngoài nhìn lại, đứng ở đại môn ở ngoài chính là một nam một nữ. Các ngươi tìm ai à? Hoàng Khôn nhìn hai người, không khỏi đặt câu hỏi. Xin hỏi, Vệ Tiểu Bắc tiên sinh tại sao? Nam nhân đứng dậy, các ngươi tìm sư phụ ta, làm gì? Hoàng Khôn tuy nói rất cảnh giác, nhưng tóm lại chính là một cái sơ nhị học sinh, vừa mở miệng liền đem chính mình nội tình cho lọt, đương nhiên, hắn cũng không có nói mình sư phụ có ở nhà hay không. Nhưng đối với Phương Thập Phần khôn khéo, chỉ nhìn Hoàng Khôn sắc mặt chỉ biết, chính mình muốn tìm chính chủ đang ở bên trong, lập tức liền đem một quyển giấy chứng nhận đưa cho Hoàng Khôn. Hoàng Khôn tiếp nhận giấy chứng nhận vừa thấy. Hảo gia hòa, giấy chứng nhận sắc ngoài trình thể vi hồng sắc, bên trên ấn một cái quốc huy, ở chỗ này đặc biệt thuyết minh một chút, quyển sách chính là địa cầu giá không thế giới trong gương. Tuy nói chọn dùng không ít trên địa cầu nguyên tố, nhưng đích thực xác thực không phải hiện tại địa cầu. Hoa Hạ quốc huy cùng những quốc gia khác quốc huy hoàn toàn khác nhau. Này rất có Đông Phương sắc thái. Trung gian hai thanh trường kiếm. Này hạ là một cái bàn long. Bốn phía còn lại là cốc tuệ. Trường kiếm tượng trưng Hoa Hạ lễ nghi chi đạo. Cũng chính là đại biểu quân tử làn gió. Tại Hoa Hạ, trường kiếm nguyên bản liền được xưng là quân tử chi khí. Mà Du Long thì đại biểu Hoa Hạ vi long chi hậu duệ. Cốc tuệ là lấy nông làm gốc, bởi vì gần 20 năm qua, Hoa Hạ buôn bán cực độ phát đạt, nghe nói đã có quốc hội nghị viên đưa ra chương trình nghị sự. Yêu cầu tại quốc huy bên trong gia nhập cân, để tượng trưng buôn bán. Trong lúc nhất thời, chuyện này huyên ồn ào huyên náo, đề tài sai lệch, tại quốc huy phía dưới, vấn một hàng chữ nhỏ, Hoàng Khôn không khỏi đọc lên tiếng đến. Nước Hoa Hạ hội đặc biệt điều tra ủy viên hội, Hoàng Khôn, đem khách nhân mời vào đến, vệ tiểu Bắc lỗ tai cực kỳ linh mẫn. Mặc dù là cách xa nhau vượt qua 20 mét, cũng có thể dễ dàng nghe được song phương đối thoại, làm vệ tiểu Bắc nghe được Hoàng Khôn đọc lên hàng chữ này thời điểm. Liền hiểu được, phiền toái đến đây, đây cái gọi là nước Hoa Hạ hội đặc biệt điều tra ủy viên hội tại Hoa Hạ danh khí cũng không nhỏ. Nên đơn vị chính là nước Hoa Hạ hội bên trong hơn 10 người ủy viên hội một trong. Phải biết rằng Hoa Hạ chính là gần như nguyên lão viện quốc hội tập quyền chế. Quốc hội chính là Hoa Hạ tối cao cơ cấu quyền lực. Hoa Hạ quốc gia đại sự đều là do quốc hội từng cái ủy viên hội phụ trách xử lý. Mà nguyên thủ quốc gia chính là cái đồng ý con dấu cơ khí mà thôi. Quân sự tùy quốc hội ủy viên quân sự hội phụ trách. Tài chính tùy quốc hội tài chính ủy viên hội phụ trách vân vân. Mà đây đặc biệt điều tra ủy viên hội quyền quản lý hạn thì cực kỳ rộng khắp. Hết thảy những ủy viên khác hội không có dính đến phương diện. Đều về bọn họ trông nom. Vệ tiểu Bắc lại biết, cái này tên gọi tắt đặc biệt điều hội đơn vị trên thực tế chính là quốc hội đặc biệt ngành bí mật. Bị như vậy ngành tìm tới cửa, chỉ sợ sẽ không là một chuyện tốt. Nhưng vệ tiểu Bắc cũng không có nhận thấy được nguy hiểm gì. Cho nên liền để cho Hoàng Khôn đem người mang tới. Dù sao đối phương là đăng môn bái phỏng, chính mình làm chủ nhân cũng có thể có một chút lễ phép mới là. Nam mặc một thân màu xám nghỉ ngơi tây trang, giày da soát được sáng như tuyết, da mặt có chút đen, nhìn qua rất có vài phần cổ thiên lạc phong phạm ni mà nữ dáng người nhỏ xinh. Mặc một thân chức nghiệp quần, hiển hiện ra vài phần có khả năng cao đến, về phần tướng mạo, chỉ có thể nói là thanh tú. Tại xem quen rồi Trúc Tâm Di kia tuyệt sắc nhan dung vệ tiểu Bắc trong mắt. Thực không tính đặc biệt, Hoàng Khôn tiểu tử này làm việc, quá không cho người yên lòng, hắn cũng không đem giấy chứng nhận trả lại cho đối phương. Lại đây sau khi, còn lại là đưa cho vệ tiểu Bắc, nếu đối phương không có phản đối. Vệ tiểu Bắc cũng là nhìn một chút giấy chứng nhận nội dung bên trong. Thượng diện biểu lộ chức vụ của người đàn ông này, chính là đặc biệt điều sẽ ở Thúy Hồ thành phố tổ điều tra lớn lên. Tên là cho phép bay lên, chứng kiến tên này, vệ tiểu Bắc không khỏi khóe miệng hơi co giật, tên này cho hắn một loại mãnh liệt võng văn tức coi cảm giác. Hứa tổ trưởng ngươi được, không biết vị này chính là... Vệ tiểu Bắc đem giấy chứng nhận trả lại cho đối phương. Nhìn cái nữ nhân kia hướng cho phép bay lên hỏi. Đây là thuộc hạ của ta Phạm Vi Y nỉ. Lần này chúng ta đến tìm vệ tiên sinh có một chút sự tình nghĩ còn muốn hỏi. Không biết có thể hay không tìm một yên lặng một chút địa phương. Cho phép bay lên giới thiệu cái kia thân phận của nữ nhân chi hậu. Nhìn vệ tiểu Bắc hỏi. Này ánh mắt từ vào cửa bắt đầu liền chăm chú vào vệ tiểu Bắc trên người. Vệ tiểu Bắc bất luận cái nào biểu tình đều biết rơi vào trong mắt của hắn. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.